Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1475. Chương 1475. Mục tiêu. Đám người nhao nhao gật đầu, đều không có dị nghị, thậm chí cả đám đều nhấc lên hứng thú. Bạch Vũ Triết an bài, 18 huyết vệ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bạch Vũ Triết sở dĩ trước đó nói ra, cũng là lo lắng chiến đấu ngay từ đầu, vạn nhất bị đánh giết mấy cái, vậy liền lộ ra không hoàn mỹ. Làm Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong thời điểm, đàn sói liền đã xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Một mảnh màu trắng bạc, mỗi một cái khiếu nguyệt ngân lang trên người lông tóc đều không có mảy may tạp sắc. Kỳ thật khiếu nguyệt ngân lang liền vẻ ngoài đến nói cũng là rất uy vũ, cũng chỉ có lang vương có chút không giống. Nó trên cổ kia một vòng lông tóc là kim sắc, kim ngân giao nhau, nhìn càng thêm tịnh lệ, bá khí. Như vậy, cái này lang vương liền quy ta đi. Không phải các ngươi giết bọn họ lão đại, nói không chính xác không dễ thuần phục đi. Lạc Tử Lam nhìn về phía trước đàn sói, lần nữa nói ra để đám người khiếp sợ lời nói tới. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, Lạc Tử Lam khế ước thú hẳn là cũng không cần sốt ruột. Nàng thích hợp nhất, không nên giống sư phụ nàng, tìm giống chim hung thú sao? Mặc dù sư phụ nàng Hỏa Phượng kỳ thật cũng không phải chân chính Phượng Hoàng. Hung thú ở trong cũng không có Phượng Hoàng huyết mạch nói chuyện. Long tộc cùng Phượng Hoàng tập tính có rất lớn khác nhau. Long tộc vui dâm, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy long tộc huyết mạch. Còn có Á Long, nhưng Phượng Hoàng, vậy liền thật chỉ có Phượng Hoàng. Cho dù là Hỏa Phượng tiên tử khế ước thú, kỳ thật cũng chỉ là dáng dấp cùng Phượng Hoàng rất giống. Vừa vặn thực lực mạnh mẽ, lại là hỏa thuộc tính mà thôi. Trên thực tế cùng Phượng Hoàng cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng đối với Lạc Tử Lam đến nói, nên đi tìm hung thú như vậy, thuộc tính phù hợp, thực lực cũng có thể tìm tới mạnh hơn, mà lại hình tượng cũng càng thêm hoàn mỹ. Nói cách khác, sư phụ nàng Hỏa Phượng tiên tử liền hẳn là nàng tấm gương. Lạc cô nương, cái này lang vương đối với ngươi mà nói cũng không quá phù hợp a. Bạch Vũ Triết cũng là như thế nói, ý là để nàng lo lắng nhiều một chút. Đây cũng không phải là nói đùa, cả một đời liền một lần, có lẽ có ít tuyệt thế yêu nghiệt có thể có hai lần, nhưng ở trước đó ai cũng không biết, làm sao lại không thích hợp chứ. Đối với ta loại này biến dị đặc thù huyết mạch đến nói, chỉ cần không phải quá yếu hung thú đều thích hợp. Hỏa Long trận đồ đối với khế ước thú thế nhưng là có ích lợi rất lớn a. Tăng thêm ta cũng là muốn dung nhập Thiên Nguyên Hợp Kích trận sao? Cái này lang vương đã phi thường phù hợp, mà lại ngươi cũng nói ngươi về sau sẽ làm ra cải tạo hung thú trận pháp, để hung thú trở nên càng thêm cường đại, cho nên ta đã rất hài lòng. Lạc Tử Lam một mặt mỉm cười nói, nhìn chủ ý đã định, đám người tự nhiên cũng không có đi phản đối. Chiến đấu lúc này cũng đã bắt đầu, 18 huyết vệ đã tạo thành chiến trận, cùng khiếu nguyệt ngân lang triển khai mãnh liệt chém giết. Lần này Bạch Vũ Triết liền không có động thủ. Nếu là 18 huyết vệ muốn thu khế ước thú, hắn động thủ liền không như vậy tốt. Tuyệt đại đa số thời điểm đều nhất định muốn đem khế ước thú cho đánh phục lại nói. Cho nên, tìm khế ước thú cơ bản cũng là không thể để cho tiền bối cao thủ làm thay. Lại nói chênh lệch quá lớn, cũng vô pháp hình thành khế ước. Không phải kia lực lượng cường đại trực tiếp sẽ đem võ giả no bạo. Một tiếng phượng minh truyền đến, Lạc Tử Lam trực tiếp gia nhập chiến đấu. Xích hồng sắc hỏa diễm bay tán loạn, phi thường thuần thục đem tự thân dung nhập Thiên Nguyên Hợp Kích trận bên trong. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng tiếng nổ không ngừng truyền đến. Này một đám khiếu nguyệt ngân lang thực lực tổng hợp tương gia, kỳ thật so Hoàng Sa Ác Long còn muốn hơi mạnh hơn một chút.